Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 204, thế nhân đều biết ta là thánh ma chi sư, lại không biết ta chính là thượng cổ thế tôn. Góc truyện audio.com, bị cầm tù tại trong lồng sắt một đám vị diện chi chủ cũng đều ngây người, tất cả mọi người kinh ngạc bất khả tư nghị nhìn xem từ đằng xa đạp không mà đến thân ảnh áo lam kia, cái kia anh tuấn không gì sánh được khí chất vô song, hai mắt thâm thúy, để cho người ta mê muội lại như là viễn cổ ma thần đồng dạng thân ảnh. Lộ Nhất Bình đứng chắp tay, gió thổi áo bào phần phật vang lên, trên thân không có một chút lực lượng, nhưng là, vô biên khí thế, bao trùm chư thiên. Chúng thần, chúng Phật, chúng tiên, chúng quỷ, chúng yêu, thậm chí ngay cả chúng thánh phảng phất đều là ở tại dưới chân. Lộ Nhất Bình là trời, là chư thần chi tổ, là chư thánh chi vương. Giữa thiên địa, không một người nói chuyện, Ngọc Diện Lang Quân, Xa Quốc Hoa mấy người cũng đều nói không ra lời. Các hạ là ai? Hồi lâu Trấn Thủ Ngục Lao thủ lĩnh mới run giọng mở miệng, trong mắt hoảng sợ. Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc vang lên, Trấn Thủ Ngục Lao một đám cao thủ kinh hãi. Người chính là Thánh Ma Sư Phụ, Ngục Lao thủ lĩnh run giọng. Những cái kia bị cầm tù tại trong Ngục Lao cao thủ, đã bị nhốt rất nhiều năm, cho nên cũng không biết bên ngoài Côn Bằng Thần Tông cùng Ma Long Cung bị diệt sự tình, nhưng là rất nhiều đều là Thánh Ma thời đại cao thủ, nghe trước mắt người trẻ tuổi áo lam lại là Thánh Ma Sư Phụ, đều là chấn kinh dị thường. Thánh Ma, đây chính là dòng dã vô địch ba cái thời đại khủng bố vô thượng cường giả. Hoành đè ép trọn vẹn ba cái thời đại, trước mắt người trẻ tuổi áo lam lại chính là Thánh Ma Đại Nhân Sư Phụ. Tại Thánh Ma thời đại, Thánh Ma chính là tồn tại trí cao vô thượng. Lộ Nhất Bình nhìn xem Ngục Lao thủ lĩnh, lạnh nhạt nói. Thế nhân đều biết ta là Thánh Ma chi sư, lại không biết ta chính là thượng cổ thế tôn. Lại không biết ta chính là thượng cổ thế tôn. Hiện trường các cao thủ não hải như là có ức vạn đạo thần lôi nổ vang. Ngay cả Ngọc Diện Lang Quân, Xa Quốc Hoa, Đỗ Đại Lôi cũng bị nổ não hải ầm vang. Ngọc Diện Lang Quân, Xa Quốc Hoa hoảng sợ nhìn xem gần ngay trước mắt Lộ Nhất Bình. Thượng cổ thế tôn, Ngọc Diện Lang Quân khóe miệng hút hút rút càng không ngừng rút. Thượng cổ thế tôn, vạn thần thời đại một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại. Thượng cổ thế tôn không vào vạn thần thập đại cao thủ, nhưng lại áp đảo vạn thần thập đại cao thủ phía trên. Truyền thuyết vạn thần thời đại thập đại cao thủ bên trong, có 6 người đều nhận được nó chỉ điểm. Ngay cả vạn thần chi chủ đều nhận được nó chỉ điểm. Truyền thuyết thượng cổ thế tôn không gì làm không được, cầm kỳ thư họa, đan đạo, trận pháp, y thuật đều đã tiến nhập cảnh giới khó mà tin nổi. Truyền thuyết thượng cổ thế tôn chính là viễn cổ đại năng. Thậm chí có người nói thượng cổ thế tôn chính là thái cổ, hồng hoang liền đã tồn tại lão bất tử lão quái vật. Bị cầm tù tại trong Ngục Lao một số cao thủ, có là chiến thiên thời đại thậm chí càng trước lão cổ đồng, cho nên có chút không biết thánh ma là ai, nhưng lại biết thượng cổ thế tôn, nghe trước mắt nam tử là thượng cổ thế tôn, đều là kinh hãi. Nếu là lúc khác Lộ Nhất Bình nói mình là thượng cổ thế tôn, khẳng định sẽ có người hoài nghi thậm chí nôn bọt biển, nhưng là vừa rồi Lộ Nhất Bình một quyền san bằng vạn sơn. Hiện ra lực lượng thực quá mức không thể tưởng tượng, cho nên, không ai dám hoài nghi. Góc truyện audio.com. Trong im lặng yên tĩnh, một vị bị cầm tù tại trong Ngục Lao cao thủ lập tức kích động quỳ sát xuống dưới, nói ra. Ta chính là Thánh Ma Đại Nhân dưới trướng cường giả, cầu Thế Tôn Đại Nhân cứu ta. Chấm, ta nguyện máu chảy đầu rơi, vì Đại Nhân chết thì mới dừng. Lập tức một cái khác bị cầm tù tại trong Ngục Lao tóc bạc lão giả khô gầy cũng đều quỳ mọp xuống. Ta là cận cổ thời kỳ hắc tà, còn xin Đại Nhân cứu ta, ta nguyện đi theo Đại Nhân tả hữu. Nguyện cho Đại Nhân đi theo làm tùy tùng. Đám người nghe chút lão giả khô gầy tóc bạc kia lại là cận cổ thời kỳ chiến thiên thời đại hắc tà lúc đều là giật mình kêu lên. Đây chính là năm đó U Minh chi ngục hung uy ngập trời khủng bố ma đầu, vậy mà cũng bị cầm tù ở chỗ này. Cái khác bị cầm tù cao thủ giật mình hắc tà hung danh đồng thời cũng đều nhao nhao quỳ mọp xuống, cầu Lộ Nhất Bình cứu giúp bọn hắn, có người bị cầm tù ở chỗ này đã vài vạn năm thậm chí 100.000 năm lâu. Ở chỗ này tối tăm không mặt trời, sống không bằng chết. Trấn Thủ Ngục Lao cấm địa thần quốc cao thủ nhìn xem quỳ sát một đám cao thủ, sắc mặt khó coi. Bất quá, những này cấm địa thần quốc cao thủ lại không người dám mở miệng quát tháo. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay nhiều hai thanh vòng trạng đen trắng lưỡi đao. Đen trắng lưỡi đao đen trắng trống trơn phun trào, phảng phất có vô số đen trắng mặt trời ở trong đó lưu động. Chúng sinh sinh tử luân, một số người lên tiếng kinh hô, năm đó thượng cổ thế tôn binh khí một trong. Chúng sinh sinh tử luân, chúa tể sinh tử. Truyền thuyết, khi thượng cổ thế tôn tế ra chúng sinh sinh tử luân lúc trời là màu đen, đất là màu trắng. Thiên địa đen trắng ở giữa, máu chảy thành sông, mà bị chúng sinh sinh tử luân cắt sinh mệnh người, vạn thế trầm luân, không thể vào luân hồi. Mọi người thấy chúng sinh sinh tử luân xuất hiện, không còn dám hoài nghi Lộ Nhất Bình thượng cổ Thế Tôn thân phận. Rất nhiều bị cầm tù cao thủ còn không có quỳ sát toàn bộ quỳ mọp xuống. Chấn thủ ngục lao cấm địa thần quốc cao thủ càng là dọa đến mặt không huyết sắc toàn bộ quỳ mọp xuống. Thế Tôn đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện quy thuận đại nhân. Cấm địa thần quốc cao thủ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, có thậm chí dọa đến khóc. Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh nhạt, tha mạng, các ngươi nếu biết ta là thượng cổ Thế Tôn, hẳn phải biết ta cuộc đời thống hận nhất chính là Âm Minh tộc, mà các ngươi đầu nhập Tử Cực Ma tộc cùng Âm Minh tộc. Cấm địa thần quốc cao thủ rung động hãi nhiên. Tiếp theo, mọi người thấy, Lộ Nhất Bình hai tay chúng sinh sinh tử luân bay ra, khi sinh tử vòng bay ra lúc sinh tử vòng, hắc luân ở trên, trắng vòng tại hạ, thiên thành màu đen, thành màu trắng. Khi thiên địa biến thành hắc bạch chi sắc lúc cấm địa thần quốc một đám cao thủ nhìn thấy toàn thân mình bị cắt chém thành hai mảnh, thân trên phảng phất biến thành màu đen, xuống nửa người biến thành màu trắng. Máu chảy xuôi mà ra, thiên địa đen trắng ở giữa, huyết hà chảy xuôi. Cấm địa thần quốc một đám cao thủ nằm xuống lúc cái cuối cùng suy nghĩ là nguyên lai truyền thuyết là có thật. Cái này đến cái khác cấm địa thần quốc cao thủ nằm xuống tựa như là bị cuồng phong thổi qua ruộng lúa theo tự đổ, cuối cùng mấy vạn cấm địa thần quốc cao thủ toàn bộ đổ vào trong huyết hà. Mà sinh tử vòng còn tại lượn vòng, quang mang đen trắng vẫn tại kéo dài. Góc truyện audio.com, Ngọc Diện Lang Quân, Sa Quốc Hoa cùng cầm tù một đám cao thủ nhìn lấy thiên địa đen trắng ở giữa huyết hà chảy xuôi tình cảnh, nội tâm kinh ngạc. Quang mang đen trắng lan tràn đến thiên địa cuối cùng, chúng sinh sinh tử luân bay trở về Lộ Nhất Bình trong hai tay. Lộ Nhất Bình cầm trong tay sinh tử vòng, sừng sững không trung tựa như thiên địa chí tôn chúa tể. Chúng sinh sinh tử luân vẫn là hắc bạch song sắc, không có một chút vết máu, không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng lại khiến người ta run sợ, để cho người ta phát lạnh. Lộ Nhất Bình ánh mắt đạm mạc quét mắt cầm tù tại trong lồng sắt các phương cao thủ, những cao thủ này có là cửu thiên, có là u minh chi ngục, có là thần thổ, có thậm chí là chung quanh vị diện. Vô thượng không phải cự đầu, bá chủ, nhưng là hiện tại, đều cúi đầu, không dám nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bước ra một bước hướng lồng sắt đi tới, chúng sinh sinh tử luân chẳng biết lúc nào đã thu hồi. Khi Lộ Nhất Bình trải qua mỗi một cái lồng sắt lúc trong lồng sắt cao thủ đều là lạnh rung mà run. Lộ Nhất Bình phảng phất chính là tuần sát thiên địa đế vương. Cách chương.